Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 105, 105, máy móc con rối 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng đám người Nhiếp Kỳ Anh nhìn đến một cánh cửa, họ không nghĩ nhiều mà đi đến cánh cửa ấy mở ra bước vào. Cùng lúc đó ba người Bạch Ngạn cũng xuất hiện ở trong căn phòng đó, chỉ khác là họ xuất hiện từ cánh cửa bên phải của căn phòng. Cuối cùng tiến vào đại điện là nhóm người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết. Sau khi xem xong phòng ngủ của đế hậu, Đông Nghi nhìn thấy được một cánh cửa. Đi theo cánh cửa đó, họ thông qua thêm hai cánh cửa nữa mới đến căn phòng này thì nhìn đến đám người Nhiếp Kỳ Anh, Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi cùng ba người Bạch Ngạn. Khí trong điện cùng khí ngoài điện phong cách nhất trí, đều là lưu viêm hồng. Trong đại điện bày biện rất nhiều điêu khắc, này đó điêu khắc thủ công tinh tế, thần thái nhiên, giống như đúc. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, này đó điêu khắc thượng đều có một kiện binh khí. Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi đối với trước mắt một tôn điêu khắc trên tay cầm đại đao kinh ngạc mà hô nhỏ ra tiếng. Này, này thế nhưng là kim hoàng đao. Này, đây là ngày xưa Mã Đại Sư luyện chế phù quang nhận. Thiên, thế nhưng còn có chảm diễm diều. Ngay cả Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đều có chút kinh ngạc sau khi họ biết chủ nhân nơi đây là ai. Nhìn binh khí cất chứa, nơi này chi chít như sao trên trời sắp hàng điêu khắc, ít nhất có hơn 1000 cái. Nhưng này mỗi một cái điêu khắc thượng lại vẫn đều có một kiện binh khí thượng phẩm. Có thể thấy được năm đó đế vương thật là liễm hết thiên hạ cất chứa. Hơn nữa nàng tin tưởng, này còn không phải toàn bộ. Cảnh Hạ cũng đành phải nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay liền muốn đi chạm vào kia điêu khắc thượng binh khí. Khó trách một hải vực nhỏ như vậy cũng có thể đưa tới như vậy nhiều thế lực. Không nghĩ tới này cất chứa cũng là đủ nhiều. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, Nhiếp Kỳ Anh nhàn nhạt mà liếc Cảnh Hạ liếc mắt một cái. Cảnh Hạ nghe được Nhiếp Kỳ Anh nói lập tức thu hồi tay. Mà bên chỗ ba người Bạch Ngạn, họ đã đi đến bên cạnh mấy người Tư Đồ Thiên Tuyết đứng. Tề Vĩ Kình nhìn mắt Bạch Ngạn. Ngạn, ngươi nhìn ra cái gì? Bạch Ngạn lắc lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, hắn đích xác không thấy ra cái gì. Nhưng là, lại cũng đoán được này đó điêu khắc chỉ sợ không đơn giản. Lấy chủ nhân của nơi này liền là tùy ý tính tình, cũng là không có khả năng liền lòng tốt như vậy mà đem đồ vật bày ra tới làm cho bọn họ nhậm lấy. Bạch Ngạn nhìn về phía Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết. Mà lúc này Tư Đồ Thiên Tuyết cũng vừa lúc nhìn lại đây. Hai người tuy rằng không có ngôn ngữ, lại đều nhìn ra lẫn nhau ý tứ. Mấy thứ này, tuyệt không có thể lộn xộn. Mà ở Tư Đồ Thiên Tuyết liếc nhìn ba người Bạch Ngạn một cái liền thu hồi tầm mắt, nàng không phải là người tốt muốn cứu người, nhưng linh cảm của nàng cho nàng biết nàng nên cứu họ. Ngay lúc này một giọng nữ tử vang lên. Ca ca, Vĩ Kình ca, mau nhìn họ đang lấy binh khí. Bạch Ngạn cùng Tề Vĩ Kình theo giọng nói của Bạch Mạc nhìn qua, đứng là có người đang lấy đi binh khí. Cùng lúc hai người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết cũng nhìn đến, chẳng lẽ hai người họ thật sự nghĩ sai rồi, đế vương thật sự sẽ cho bọn họ lấy đi những binh khí này. Chủ tử, Bạch Hổ nhìn đến binh khí từng món một bị đám người Nhiếp Kỳ Anh cùng Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi lấy đi lên tiếng hỏi. Chủ tử hắn có thể đi lấy sao? Thì bị ánh mắt lạnh lẽo của chủ tử nhà mình nhìn một cái im bặt. Lúc này Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn về phía một tôn điêu khắc. Kia điêu khắc thượng kim hoàng đao đã bị Cảnh Hạ cầm đi. Đèn lưu ly chản hạ, toàn bộ điêu khắc không có binh khí quang hoa chiếu khắp, đều ảm đạm rất nhiều. Chính là, này ảm đạm không ánh sáng điêu khắc thượng, nó hai mắt lại là bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Ngay sau đó nó bắt đầu thong thả di động, trên người hơi mỏng thạch phiến rơi xuống, lượng ra nó chân dung. Này căn bản là không phải cái gì điêu khắc. Nhìn kia, điêu khắc thượng phiếm ra kim loại ánh sáng. Tư Đồ Thiên Tuyết trong lòng hơi trầm xuống. Đây là máy móc con rối. Phóng nhãn lại xem qua đi, còn lại điêu khắc cũng đều rút đi ngụy trang, sôi nổi lộ ra máy móc xác ngoài. Đây là thứ gì? Tề Vĩ Kình nhìn này đó chiều bọn họ tới gần máy móc con rối, trong lòng ngực còn khẩn báo. Bạch Ngạn trầm giọng nói, này đó là máy móc con rối. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhiều như vậy. Ngọa tào, chúng nó đây là muốn xem chém chết chúng ta. Mà bên phía Tề Vĩ Kình thấy một con máy móc con rối vọt tới. Lấy trưởng vì nhận trực tiếp nhìn về phía nó. Hắn lập tức chợt lóe trốn đi chỗ khác. Vô nghĩa, Bạch Ngạn liếc mắt phía sau Tề Vĩ Kình. Nhíu mày nhìn không ngừng vây quanh mà đến chiều bọn họ công kích máy móc con rối. Đồng dạng, Nhiếp Kỳ Anh đám người cùng Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi đám người cũng đã chịu công kích. Nhưng dần dần mà, không ngừng Bạch Ngạn cùng Nhiếp Kỳ Anh. Trong đại điện tất cả mọi người phát hiện, này đó máy móc con rối không chỉ có không có sinh mệnh, còn đánh không hư, tại sao lại như vậy? Nhiếp Kỳ Anh nhìn quân đoàn máy móc con rối. Bỗng nhiên nàng liếc nhìn xung quanh nhìn đến mấy người Hàn cung chủ cùng Nguyệt các chủ cùng bốn thuộc hạ của mình vẫn bình yên vô sự đứng đó nhíu. Mày, mà lúc này đâu Huyền Vũ đưa tay vỗ ngực may mắn lúc nãy bị chủ tử liếc mắt làm hắn không dám động đậy đi lấy binh khí thì bây giờ hắn cũng cùng chung số phận mới mấy người đó rồi. Cách chương.